Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, chương 722 bắt chẹt. Nam tử trung niên thấy Triệu Diệu một mặt máu tình huống, lại là âm thầm lo lắng. Một bên Nặc Ngôn trong lòng thì là hy vọng kỵ sĩ không đầu tốt nhất nhanh lên chết rồi. Triệu Diệu hướng phía Pharaoh mèo phân phó nói. Đem nữ nhân này còn có trên mặt đất bọn gia hỏa này. Tất cả đều nhét vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong đi. Chúng ta chuẩn bị đi. Thế là Pharaoh mèo đem Nặc Ngôn cùng trên mặt đất hôn mê hư linh sứ đồ nhóm đều nhét vào trong không gian môn. Nhìn xem bảng bên trên tăng lên không ngừng điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu thỏa mãn nở nụ cười. Này đợt kinh nghiệm thật sự là thu hoạch đến quá sung sướng. Trở về lại có thể cho siêu năng mèo thăng cấp. Nhìn xem một cái tiếp một cái biến mất sứ đồ, nam tử trung niên nói ra. Kỵ sĩ không đầu, người cứu vớt cái thành phố này, quá cảm ơn ngươi. Việc nhỏ mà thôi. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Người đem tình huống trên báo cáo đi thôi. Còn có chút sứ đồ giải ở bên ngoài, ta đi đem bọn hắn đều bắt. Mặc dù còn lại sứ đồ cũng chỉ có mười mấy cái, thế nhưng thịt mũi cũng là thịt a. Này cộng lại cũng có mấy trăm điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu đương nhiên muốn tất cả đều thu hoạch được. Một bên nam tử trung niên nhìn xem Triệu Diệu một mặt máu, toàn thân phát run, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì kịch độc mà ngã xuống bộ dáng. Lại còn muốn nắm sứ đồ. Hắn nổi lòng tôn kính nói. Không cần, người đã giúp chúng ta đại ân. Chuyện còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Người nhanh lên đi bệnh viện đi. Cái gì không cần? Triệu Diệu trừng mắt nam tử trung niên nói ra. Ta cho người biết, những người này ta bắt định. Suy nghĩ một chút, hắn âm thầm câu thông Elizabeth. Trực tiếp khống chế được nam tử, cướp đi điện thoại của đối phương, phòng ngừa hắn câu thông thượng cấp, khiến cho quan phương sứ đồ đi đuổi bắt còn lại con tôm nhỏ. Nam tử trung niên cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế, ngạc nhiên nói, kỵ sĩ không đầu, ngươi làm gì? Triệu Diệu đại nghĩa lẫm nhiên nói, các ngươi không nên xem thường còn lại sứ đồ, bất luận là hư linh thể xác vẫn là hắc viêm. Đều là vô cùng nguy hiểm năng lực. Loại này nhiệm vụ nguy hiểm giao cho ta liền tốt. Nói xong, lại hít vào một ngụm khí lạnh, phun ra một ngụm máu tới. Bên trong có thể nam tử rung động mà nhìn xem Triệu Diệu, trong lòng dâng lên lòng kính trọng. Ta vốn đang nghe nói kỵ sĩ không đầu tại Giang Hải hoành hành trong thôn, lấn nam bá mèo, khiến cho mèo oán sôi cháo, là cái tiêu chuẩn thổ bá vương. Nghĩ không ra đây đều là nghe nhầm đồn bậy. Kỵ sĩ không đầu lại là như thế một cái phẩm tính hào hiệp, quên mình vì người anh hùng. Nam tử trung niên nói ra. Không được, chúng ta không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Người làm đã thật tốt, còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Triệu Diệu nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn đối phương nghiêm túc dáng vẻ, đột nhiên hướng phía một bên Elizabeth đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam tử trung niên trong nháy mắt mất đi ngũ giác, ngã trên mặt đất. Hừ, nghĩ giành với ta quái. Thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Tạm thời mê đi nam tử trung niên. Triệu Diệu mang theo Ekaterina về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Liền thấy ba đại quân đoàn nhân mã giờ phút này đang chia làm ba bộ phận cầm tù tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Hắc viêm quân đoàn sứ đồ nhóm bị từng cái dùng cốt thép trói buộc thân thể, tất cả đều té quỵ dưới đất. Bọn hắn bên phải thì là lâm vào hôn mê, bị tùy ý chồng chất thả đến cùng một chỗ hư linh sứ đồ, mà hư linh sứ đồ mặt phải thì là thuyền cứu nạn quân đoàn Nặc Ngôn, giờ phút này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá thứ nguyên túi dạ dày hoàn cảnh. Còn có cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất Pharaoh mèo. Nặc Ngôn nhìn một chút nơi xa bị giam tại mèo trong lồng, sinh không thể luyến bánh mật cùng Gaia. Lại nhìn một chút mèo bạc hà trong ruộng, đang ở cần mẫn khổ nhọc rất nhiều siêu năng mèo. Còn có cách đó không xa đang ở chơi game, xem video siêu năng mèo nhóm. Nặc Ngôn trong lòng âm thầm kinh sợ. kỵ sĩ không đầu trong tay. Vậy mà có nhiều như vậy siêu năng mèo. Hơn nữa còn có cái kia không gian năng lực. Hắn tương đương tùy thời tùy chỗ mang theo nhiều như vậy siêu năng mèo tác chiến sao? Nặc Ngôn trong lòng suy tư nói. Xem ra vẫn là tại lợi dụng máy tính cùng trò chơi tới nô dịch ăn mòn siêu năng mèo. Trách không được chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Triệu Diệu nhìn một chút ba phe nhân mã. Trước đem ánh mắt nhắm ngay thuyền cứu nạn Nặc Ngôn cùng Hắc Viêm Hắc Hổ. Hô, uy, các ngươi những người còn lại ở đâu? Hiện tại liên hệ bọn hắn. Nặc Ngôn nghe xong liền hiểu rõ đối phương đây là dự định lợi dụng chính. Mình tới bắt cá lọt lưới. Suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào? Triệu Diệu nhìn nàng một cái. Nói ra, chờ các ngươi ở chỗ này chờ đủ 24 giờ. Không có năng lực, ta sẽ đem các ngươi giao cho cảnh sát. Nặc Ngôn nói ra, không bằng chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ngươi thả ta rời đi. Ta đem thuyền cứu nạn quân đoàn nhân mã đều giao cho ngươi. Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Nặc Ngôn, ngươi muốn ra bán mình ngươi. Nặc Ngôn lý trực khí tráng nói ra. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Kỵ sĩ không đầu là thiên hạ cường giả số một. Hướng về phía hắn chịu thua không có mất mặt gì. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa lúc. Nàng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Liền thấy phía sau có từng cái bóng người không ngừng chui ra. Hiển nhiên đều là thuyền cứu nạn trong bộ đội dung hợp đến trong cơ thể nàng sứ đồ. Hiển nhiên là nghe được Nặc Ngôn nói lời. Bọn hắn đều không cam tâm thúc thủ chịu trói. Muốn phải chui ra ngoài liều một phen. Nhưng mà chỉ cần vừa chui ra ngoài. Liền bị Pharaoh mèo tiện tay chế phục. Từng cái trói lại cốt thép té quỵ dưới đất. Bắt đầu đối Nặc Ngôn một hồi chửi mắng. Nặc Ngôn lại là chẳng hề để ý. Dứt khoát đem trong cơ thể còn lại sứ đồ cũng tất cả đều phun ra. Sau đó nhìn Triệu Diệu nói ra. Kỵ sĩ không đầu. Cùng ta dung hợp thuyền cứu nạn sứ đồ đã tất cả ở chỗ này. Còn lại ta cũng có thể gọi điện thoại đem bọn hắn kêu đi ra. Bằng ngươi bắt bọn hắn lại. Chỉ cần ngươi thả ta là được. Triệu Diệu nhìn xem nàng nói ra. Tốt, ngươi bây giờ gọi điện thoại. Đem bọn hắn hẹn đến cùng một chỗ. Ta liền thả ngươi. Nặc Ngôn nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Trước thả ta. Ta tại hẹn hắn nhóm đi ra. Ta tại răng coi như có chút tích xúc. Nếu như ngươi nguyện ý thả ta. Ta còn có thể cho ngươi thêm 3.000 vạn. Triệu Diệu mạch suy nghĩ lập tức trống trải. Trong đầu nghĩ đến. Đúng a, bắt người không chép nhà. Còn bắt người nào? Suýt nữa quên mất hỏi bọn hắn đòi tiền. Sai lầm, thật sự là quá sai lầm. Nặc Ngôn chỉ cảm thấy đối phương trong chớp nhoáng này tựa hồ thay đổi. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại áp lực kinh khủng. Bốn không khí chung quanh tựa hồ cũng lập tức trở nên buồn bực. Trong nội tâm nàng giật mình, thầm nghĩ, này chính là cường giả khí thế sao? Nhất cử nhất động, vậy mà liền để cho ta cảm nhận được áp bách. Ta lẽ ra coi là đây đều là truyền thuyết. Nghĩ không ra thật sự có người có thể làm được loại tình trạng này. Chỉ nghe Triệu Diệu nói ra. 3.000 vạn quá ít. Ta muốn ngươi tất cả tiền. Còn có thuyền cứu nạn những người còn lại. Còn có thuyền cứu nạn siêu năng mèo. Hắn bây giờ đang ở trong cơ thể ngươi a. Không có khả năng. Nặc Ngôn giật mình. Muốn phải phản bác. Thế nhưng sau một khắc liền thấy Triệu Diệu một đao hạ xuống. Lại đem tay của mình chặt, ngọa tào, sau đó thấy đối phương đau nhức đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chậm rãi nói một chút, không cho, cái kế tiếp chặt liền là của ngươi tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.